Lão đại sủng em, chương 9, bị mai phục mong được yêu a lần nữa. Góc truyện audio.com. Sau khi cô bước xuống, A vòng qua eo ôm cô vào lòng, hít mùi thơm trên cơ thể cô, nói: "E hát rất hay, đàn cũng giỏi, về sau nhớ chỉ biểu diễn cho A xem thôi." Cái tính bá đạo chiếm đoạt trắng trợn của A cô rất quen thuộc nên chỉ gật đầu. Một màn ân ái đủ rơi vào cặp mắt của Vũ Gia Hoài, tên lòng dạ độc ác, hắn muốn gì phải có bằng được. Là kẻ luôn muốn chiếm ghế lão đại hắc bang của N. Long. Hắn đưa điện thoại lên nói: "Giết toàn bộ, để lại cô gái hắn mang theo." Nụ cười nửa miệng vừa tắt, hắn cũng rời khỏi bữa tiệc. Đã muộn, A thấy cô có vẻ buồn ngủ nên đi về, ngồi trên xe A ôm cô gái nhỏ trong lòng như cất giấu bảo bối, mắt thì nhìn ra cửa sổ, bỗng ở đâu vang lên tiếng súng bắn vào xe cô, giật MK, còn cả đoàn xe thì tăng tốc bao quanh xe A để bảo vệ. A ôm cô chặt hơn, phía trước có mấy khúc cây nằm ngổn ngang, tài xế phanh gấp, cả đoàn xe dừng lại. A bắt cô ngồi yên trong xe, còn A rút súng ra bước ra ngoài. Một màn bắn súng vang lên, vì quân A mang đi cô nhiều, chỉ 10 người còn quân địch thì hàng chục, lần này quyết lấy mạng A bằng được. Ở phía xa, một đôi mắt đen đang nhìn thấy cục môi bất giác cong lên, tay cầm súng đưa lên, vì đứng phía sau lưng nên A cô nhìn thấy chỉ có cô đang ngồi trong xe. Là thấy toàn bộ, nhìn theo hướng súng cùng góc độ, cô đoán ngay là nhắm vào A, tên này dám dùng kế tiểu nhân để hại A. Lý trí mách bảo A đang gặp nguy hiểm, cô vội tháo dây an toàn mở cửa xe chạy như bay về phía A, hét lớn: "Cẩn thận Long ca!" Cô ôm lấy lưng A dùng thân MK chắn viên đạn, chỉ nghe bằng rồi sau lưng A một thân mềm ngã xuống. A vội quay lại thấy cô gái nhỏ của A đang đứng váy trắng cùng tóc tung bay, máu sau lưng chảy ra. A vội thả súng ôm thân ảnh đang dần dần ngã xuống, môi cô đang cười, máu chảy thấm ướt vai rồi xuống thân, làn váy trắng tinh khôi từng chùm như đóa bỉ ngạn kiều diễm nhưng thấm đẫm tang thương. Cây âu, Lan Nhi, e sao cô nghe lời A cô chịu trong xe mà lại chạy ra đây. Nước mắt A rơi, đây là lần đầu tiên A khóc lại vì một người con gái. A ôm cô chặt hơn, A sợ nếu buông lỏng sẽ hoàn toàn đánh mất cô. Cô chỉ cười, giơ bàn tay đầy máu chạm nhẹ mặt anh, nước mắt bất giác chảy ra, cô nói từng đợt ngắt quãng: "A cô, sao là tốt rồi, lúc đó e chỉ sợ mất A nên mới hành động như vậy. Có lẽ e đã yêu A thật rồi. A đừng buồn nhé, sẽ có cô gái tốt hơn e rất nhiều. A đã muộn rồi, a cho Lan Nhi ngủ nhé." Cây âu, A hét lên, cô chỉ cười, giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống rồi bàn tay chạm mặt A rơi xuống, cô từ từ nhắm mắt rồi gục đầu vào lòng A. Cây âu Lan Nhi .. cô em mau tỉnh lại. Trong đêm tối, tiếng hét kia như phá vỡ cô gian, làm người nghe não ruột. Cách đó cô sang người đàn ông tay cầm súng như cô có sức buông thõng xuống, ánh mắt cứ nhìn vào thân ảnh kia, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô là ai mà để cả hai người đàn ông băng sơn phải rơi lệ? A đang đứng nhìn người con gái vừa mới làm tan chảy trái tim MK vì kẻ thù của MK mà chết, thì có một tên áo đen cung kính nói: "Thưa ngài, quân cứu viện của bọn chúng đã đến, e rằng quân ta có đủ, phải mau rút khỏi đây." "Đờ si, rồi chúng ta đi." Hắn quay đầu đi vào xe, chiếc ô tô vừa đó đã biến mất trong màn đêm tăm tối. Cây âu lâu sau, năm chiếc ô tô đã vọt ngay đến chỗ A. Một màn trước mắt khiến tim mọi người muốn rụng. A đang ôm cô bé vừa lúc nãy còn cười nói chọc ghẹo người khác, bây giờ đang nằm trong vũng máu. C, Minh, K, Hiên, T, Vũ, D, Niên chạy vội lại: "Lão đại mau mang cô ấy đi bệnh viện." "Lão đại!" T, Vũ hét lớn, nhưng lúc này tai A đã cô còn muốn nghe một lời gì nữa. K, Hiên chỉ đành đập vào sau gáy của A cho A ngất đi rồi mang cả A và cô vào bệnh viện. Toàn bộ đều bị ngỡ ngàng trước hành động của K. Hiên biết rằng lão đại sẽ nổi giận nhưng cô còn cách nào khác. Lần đầu tiên thấy đại ma vương tàn bạo lại nhu tình như thế. Cháp này Cherry viết có cảm động cô, mọi người đọc xong xin cho ý kiến nhé. Cách chương.